Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 15, hàng xóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Kính Dài không để ý đến sắc mặt khác thường của Lý Phùng Trì. Cô bày đồ ăn sáng ra đĩa rồi vẫy tay mời cậu cùng dùng. Lý Phùng Trì kéo ghế ngồi xuống, liếc nhìn hợp đồng đặt trên bàn, ánh mắt chợt tối lại phần chủ nhà ghi rõ tên tổ song giang bố của Tổ Yên. Lý do cậu xác nhận ngay là bởi mấy ngày trước hai cha con họ Tổ đã nhắc trong nhóm chủ nhà, cả khu này chỉ có nhà họ và nhà cậu định cho thuê. Trình Kính Dài cắn một miếng bánh bao, ngón tay thon trắng như hành lật mặt sau hợp đồng tiếp tục xem. Lý Phùng Chỉ ăn không cảm thấy ngon, dùng đũa gắp vài miếng rồi buông đũa, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Trình Kính Dài, trong lòng sắp xếp mớ ngôn từ muốn nói, mấy lần định mở lời. Nói thế nào đây, hàng xóm nhà em không phải loại tốt, tối qua xung đột với chị rồi, rác trong hành lang đều do họ vứt. Ban quản lý nhắc mấy lần không được. Chị thuê vào đó nguy hiểm khôn lường. Nghe có quá phóng đại không? Biểu cảm Lý Phùng Trì thay đổi khôn lường khiến Trình Kính Dài thầm cười khoái trá. Cậu ngây thơ quá, đúng gu cô, giá như không dính dáng gì đến Mạnh Nghênh Thần thì hoàn hảo. Cô kiên nhẫn giả vờ chăm chú đọc hợp đồng, chờ cậu chủ động lên tiếng. Chủ động đề nghị cho cô thuê nhà, cô sẽ không hỏi trước nữa, vì cậu đã từ chối rồi. Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Trình Kính Dài không phải ngựa tốt, cũng chẳng có nguyên tắc gì, nhưng vẫn còn chút tự trọng. Chị tầng tầng, giọng chàng trai trong trẻo, nếu bỏ qua khuôn mặt hung dữ thì dễ khiến người ta hiểu lầm là dễ bắt nạt. Trình Kính Dài mắt sáng lên, lập tức kìm nén lại, giọng bình thản. Ừ, có chuyện gì? Lý Phùng Chỉ khẽ cười, đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt dịu lại, trông hiền lành ngoan ngoãn lạ thường. Chị thuê nhà đối diện em không ý kiến, chỉ là chắc phải gọi cho Trình Kính Thanh một chút. Giọng chàng trai nghiêm túc, tay thong thả rút từ túi quần ra chiếc điện thoại cục gạch. Đây rõ ràng là đe dọa trắng trợn. Trình Kính Dài, sao cậu ta không đi theo lối thông thường nhỉ? Đáng ghét là cô lại ăn chiêu này. Cô đẩy đồ ăn sáng về phía cậu, dùng kế khích tướng. Trẻ con thế, học sinh cấp 3 rồi còn thích mách lẻo. Lý Phùng Chỉ không mắc bẫy, thản nhiên đáp. Thích mách lẻo không liên quan tuổi tác, chỉ cần chị tầng tầng liều lĩnh, dù em 70-80 cũng sẽ mách. Người không biết xấu hổ thì vô địch, Trình Kính Dài chịu thua. Thôi không cần gọi điện đâu, chị cũng không định ký hợp đồng. Từ trung tâm môi giới, Trình Kính Dài biết được còn một căn hộ khác trong khu này cũng đang cho thuê, đúng là nhà đối diện Lý Phùng Trì. Đến xem mới biết đó chính là nhà gã say rượu tối qua, trùng hợp đến khó tin. Cô đành viện cớ cần suy nghĩ thêm, mang theo hợp đồng đi mua đồ ăn sáng. Nghe cô nói vậy, Lý Phùng Trì thở phào nhẹ nhõm, vòng vo hỏi. Chị nhất định phải chuyển ra à? Phải thuê trong khu này sao? Đâu chỉ có nhà hắn cho thuê, giọng điệu có chút gượng gạo, nhưng hàm ý rõ mồn một. Chỉ thiếu mỗi câu, hỏi em đi, em sẽ cho chị thuê. Trình Kính Dài, ồ, một tiếng, mắt cười mi cong, cố tình trêu cậu. Còn ai nữa, chị đã hỏi em rồi, em không chịu cho con gái thuê mà. Cô dẫn dụ khéo léo, nụ cười tinh quái như cáo. Lý Phùng Trì đã hiểu ra cô đang đợi cậu tự nhảy vào bẫy. Cậu giả vờ khó xử, nghiêm túc phủ nhận quyết định trước đó. Hồi đó em nói bừa thôi, trường dưới quê đang đòi đóng học phí, em cần cho thuê nhà gấp để về đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt cún con lấp lánh như đính kim cương. Cậu chăm chú nhìn cô, giọng trầm ấm cố tình quyến rũ. Chị tầng tầng, thuê nhà em đi, em sẽ không dẫn Mạnh Nghênh Thần về qua đêm đâu. Trình Kính Dài thấy tai cậu đỏ ửng đến tận gốc, khịt mũi đồng ý. Thôi được, tạm thuê nhà em vậy, yên tâm, chị cũng sẽ không dẫn bạn trai hay người tình nào về đâu. Lý Phùng Trì, cô đúng là không chịu thiệt chút nào, dù có chiếm được lợi thế bằng lời nói thì cậu cũng không chiếm được. Khi Trình Kính Dài ăn xong bữa sáng, Lý Phùng Trì vào phòng lấy hợp đồng bà nội đã ký sẵn đưa cho cô. Chị xem trước, nếu ổn thì ký nhé. Trình Kính Dài lướt qua, xác nhận không vấn đề rồi ký tên. Hai bản, Lý Phùng Trì cất bản của mình, ngồi đối diện cô nói rõ. Em sẽ dọn đồ dùng cá nhân đi, không ở lại đây. Một nam một nữ sống chung ảnh hưởng đến danh tiếng con gái, dù cho cậu chưa thành niên. Ban đầu cậu định cho nam thuê. Có thể ở cùng và tính cách cứng rắn cũng không sợ hàng xóm bắt nạt. Trình Kính Dài, ừ, cô đã đoán trước. với loại học sinh ngoan như cậu, nguyên tắc là trên hết. Đã từ chối một lần thì khó lòng thay đổi, nhưng Lý Phùng Trì đã nhượng bộ dưới mưu kế nhỏ của cô. Vì vậy, những điều cậu nói sau cô đều chấp nhận. Miễn là cô muốn, cô thích, giới hạn của cậu sẽ ngày càng lùi xa. Lý Phùng Trì ngập ngừng, e ngại đề nghị, mấy tháng trước thi đại học em sẽ về quê, điểm thi ở thành phố, thuê khách sạn thì đắt quá. Thi thoảng có việc em cũng sẽ về đây, chị không phiền chứ, nếu có em sẽ tìm cách khác. Trình Kính Giai đương nhiên không phản đối, mọi chuyện cứ thế được quyết định. Sau bữa sáng, cô thuê người đến ký túc xá dọn đồ giúp, không muốn về đó gây thêm xích mích. Nhưng giữa trưa, nhân viên gọi điện báo đồ đạc của cô bị đập phá gần hết. Trình Kính Giai nhíu mày, các anh đợi ở đó, tôi đến ngay. Cô bắt taxi về trường, dọc đường xe cộ tắc nghẽn, tài xế bực bội vặn vô lăng, cô cũng chán nản ngồi nghịch điện thoại. Mở ứng dụng ghi chú, là danh sách mục tiêu gần đây cô viết mấy hôm trước. Thuê nhà, và Lý Phùng Trì, cô đánh dấu, hoàn thành, sau mục thuê nhà, ngón tay chạm vào ba chữ, Lý Phùng Trì, suy nghĩ một chút, gõ, đang tiến hành. Đang định lướt video giải trí thì giáo viên chuyên ngành nhảy nhắn tin. Thầy Thái, Kính Giai, thầy xác nhận thông tin nhé. Em đã đăng ký cuộc thi nhảy do công ty giải trí sáng tạo tổ chức phải không? Vừa nhận thông báo, các thí sinh đăng ký thi đơn và thi đội của trường ta sẽ lên đường vào ngày mai đến huyện Chính Đức tập huấn một tháng. Kèm file thông tin yêu cầu xác nhận, Trình Kính Giai kiểm tra kỹ rồi trả lời. Cảm ơn thầy, thông tin em chính xác ạ? Em thắc mắc chút. Ngày mai mình đi chung xe thuê hay tự túc đến điểm hẹn à? Bên kia có lẽ đang bận, cô đợi mãi không thấy hồi âm. Đúng lúc đường thông xe, chiếc taxi bắt đầu lăn bánh. Cô gõ thêm mục tiêu thứ ba vào ghi chú, tập huấn nhảy một tháng. Rồi xóa chữ, đang tiến hành, sau tên Lý Phùng Trì, thay bằng, tạm dừng, không gặp mặt đã đành. Lý Phùng Trì dùng điện thoại cục gạch, xa nhau muốn trò chuyện tăng tình cảm cũng không có cách. Chẳng lẽ ngày nào cũng gọi điện? Hơn nữa, cô nghi ngờ nếu cô chịu khó gọi hàng ngày, cậu tuy không nói nhưng chắc sẽ âm thầm đi làm thêm mấy việc. Như lần đầu cô đến nhà cậu bị mùi rác hành lang làm nôn thốc nôn tháo, tối qua cậu đã về dọn sạch trước khi cô đến. Trình Kính Giai suy nghĩ một lát, nhắn cho Đoàn Khai Ngưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy anh chàng thôn quê chỗ cậu thuê lương tháng bao nhiêu? Thôi. Tính cậu keo kiệt chắc chả không nổi mấy. Đoàn Khai Ngưỡng phản pháo. Trình Kính Giai, cậu bị điên à? Rảnh háng quá không? Tôi đang chơi ranh giữa tiết đây. Có gì nói nhanh. Trình Kính Giai nhếch mày. Được rồi, Đoàn thiếu gia giàu nhất phố, giúp tôi việc nhỏ nhé. Đoàn Khai Ngưỡng, cậu học được cách nói chuyện tử tế rồi à? Đại học không uổng phí nhỉ? Thẳng thắn đi. Trình Kính Giai cười, trả lương cao hơn cho nhóc đẹp trai ngoan ngoãn nhất, ít nhất đủ mua điện thoại thông minh. Không đủ tôi bù thêm. Đoàn Khai Ngưỡng im lặng, màn hình hiện, đang soạn tin, cậu keo thế, đang định gửi tiếp thì tin nhắn mới hiện lên. Đoàn Da Đen, cậu nói Lý Phùng Trì. Trình Kính Giai xóa tin nhắn vừa gõ, trả lời, chính cậu ấy. Không nhịn được, cô gửi thêm, bàn phím cậu hỏng hả? Viết cả nửa ngày được có mấy chữ, màn hình chat lại hiện, đối phương đang nhập, rồi im ắng mãi không thấy hồi âm. Trình Kính Giai hơi ngạc nhiên. Không giống phong cách Đoàn Khai Ngưỡng chút nào, lại khiến cậu ta khó xử đến thế. Một lúc sau, Đoàn Da Đen mới trả lời, vị thành niên. Trình Kính Giai, cậu là cầm thú à? Tôi khuyên cậu đừng đụng vào nó, cậu không phải đối thủ của người ta, lúc ăn đòn đừng có ôm tôi khóc. Trình Kính Giai cho rằng cậu ta đang hù dọa. Không, đây rõ ràng là vu khống trắng trợn, người ta ngoan thế cơ mà. Cô tự tin đáp, cậu đừng có lo. Chỉ cần nói đồng ý hay không thôi. Đoàn Da Đen, được rồi. Thua cậu, tiền cậu không cần chuyển. Sau này có hối hận thì đừng tìm tôi. Trình Kính Giai hài lòng, tâng bốc. Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa khỏe. Đoàn thiếu gia đỉnh, Đoàn thiếu gia oai hùng. Đoàn Da Đen, tôi cảm ơn cậu nhé. Rồi không yên tâm nhắn thêm. Trình Kính Giai, đừng có không tin. Sau này có khóc thì đừng bảo tôi không nhắc chứ. Trình Kính Giai đã quá hiểu tính Đoàn Khai Ngưỡng, nếu cô tự nhận đạo đức rẻ tiền thì cậu ta hoàn toàn vô đạo đức. Vật họp theo loài, người chia theo nhóm, miệng cậu ta chẳng có câu nào đáng tin. Đường vẫn tắc nghẽn, Trình Kính Giai ước tính còn nửa tiếng nữa mới tới trường. Nhân viên chuyển đồ thấy cô mãi chưa tới nên đã gửi video hiện trường. cảnh tượng hỗn độn, son phấn đắt tiền vỡ tan tành, chăn ga gối đệm ướt sũng vứt giữa phòng, sách giáo khoa nhầu nát dính đầy nước. Trình Kính ra hít sâu, lật điện thoại gọi cho anh họ đang làm cảnh sát. Cô ước lượng sơ bộ thiệt hại, vừa bắt máy đã lạnh lùng hỏi. Anh họ, cố ý hủy hoại tài sản người khác trị giá khoảng 50.000 tệ, nếu báo cảnh sát thì nên ra mấy ngày. Giọng điệu âm trầm đầy ẩn ý, cách chương.